Tiên Phủ, chương 38, Thanh Phong không nhiễu mộng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nửa đêm, toàn thân Lý Bình An mơ mơ hồ hồ bay về động phủ nhà mình. Vậy thì giao thiệp với tiên môn còn mệt mỏi hơn đấu pháp trên lôi đài gấp trăm lần. Bởi vì động phủ bị kết giới tiên lực của sư phụ bao phủ, cuối cùng Lý Bình An cũng có thể thở phào nhẹ nhõm trong thời gian ngắn ngủi, không cần lại bị những tiên thức kia nhìn chăm chú nữa. Thế là hắn cởi áo khoác, tháo vòng cổ xuống, cất quần áo vào trong chữ vật pháp khí tên là Bảo Trang Cây Thuẫn, chỉ mặc một chiếc áo khoác dài, nằm ở trên chiếc ghế chuyên dụng của mình. Tiếng nước trong hồ hoa sen leng keng, hai con bướm không biết từ khi nào được bỏ vào đang hút giọt nước trên lá sen. Hai mắt Lý Bình An chạy không kịp, chậm chạp khôi phục tinh thần đã hao tổn to lớn bởi vì bạo linh quyết, toàn bộ người mơ màng buồn ngủ, còn có chút đau đầu. Trước đây hắn quả thật đang cố gắng trông đỡ, hiện giờ thi triển bạo linh quyết quy mô như vậy, cần phải điều khiển mấy trăm món pháp khí theo trận pháp sắp xếp tự bạo, đối với hắn lúc này mà nói có chút miễn cưỡng, tâm lực hao tổn thật lớn. Loại mệt mỏi này không phải là không có pháp lực, cũng không phải thể lực không trông đỡ nổi, mà là nguyên hồn không có chút sức lực nào. Ai, cuối cùng là tu vi thấp quá nhiều, Lý Bình An hít khẩu khí, lại nghĩ đến bây giờ mình đã bái sư phụ. Còn có phụ thân ở bên giúp đỡ, như vậy xem như là thiên thời, địa lợi, nhân hòa nhiều mặt, không cần oán giận gì. Cố gắng gấp mấy lần chính là được rồi. Giờ phút này, phụ thân tiến đến Vạn Vân Điện, tiếp tục bồi trưởng môn tiếp đãi tân khách từ bên ngoài đến. Thân phận chính thức của Lý Bình An bây giờ chỉ là một đệ tử nội môn phổ thông, không tiện trực tiếp có mặt ở trường hợp như vậy. Trên đường đưa Lý Bình An trở về, phụ thân nắm cánh tay của Lý Bình An, truyền âm nói với hắn vài câu. Lý Bình An cảm thấy rất vui mừng đối với chuyện này. Phụ thân nói là, hôm nay ngược lại không phải là vị trí trưởng lão cố ý muốn làm khó ngươi. Hắn chỉ là một đệ tử, phía sau không ngờ lại là sư tổ của hắn, an bài của trưởng lão lão tất kia. Ngươi không bị thương à? Chờ sau khi thi đấu lần này, nghĩ cách làm sao để quen biết hắn. Oan gia nên giải không nên kết, phía sau đệ tử này cũng là một ngọn núi. Huyên náo rất khó, không lợi cho việc đoàn kết trong môn và tiến bộ của chúng ta. Chúng ta không thể để mất mặt mũi, nhưng phải làm sao cho bọn hắn chốt mặt mũi, để tránh bọn hắn cho ăn tường. Cha đến xử lý là được rồi. Cuối cùng rồi, lão phụ thân nhà mình, rốt cục bắt đầu nhìn thẳng vào chuyện hậu tuyển của trưởng môn. Phụ thân rốt cục không còn né tránh mong đợi của hắn đối với vị trí trưởng môn tiếp theo. Lúc này mới đúng, lão Lý sớm một chút. Tiểu Lý hắn cũng có thể an ổn bắt cá hỏi. Thật ra rất nhiều lúc, người chỉ ở vào chỗ này, có thân phận này sẽ bị người khác coi là uy hiếp, cho dù người này không làm gì. Dựa vào sự yêu thích của lão tổ Khai Sơn, phụ thân hắn bị động trở thành người làm rối cho truyền thừa quyền thế của Vạn Vân Tông, tự nhiên sẽ trở thành một cái đinh trong mắt một ít đoàn thể có quyền thế. Mặc dù luyện khí sĩ nhân tộc rất ghét quyền thế, nhưng luôn có thói quen là người cao cao tại thượng. Đạo tâm xuất hiện sai lầm, lưu luyến cái gọi là quyền hành. Nhân tính chỉ như thế thôi, Lý Bình An lẳng lặng suy nghĩ những chuyện này. Hiện giờ hắn trực tiếp lấy ra, trùng linh quyết, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hào phí một nhóm pháp khí, chính diện đánh tan ý chí của vương làm thịt kia, mục đích chủ yếu chính là vì lập uy. Bây giờ tu vi của cha con bọn họ khá thấp, càng không thể dễ dàng bị hạ thấp. Ngoài ra, Lý Bình An còn có một mục đích thứ yếu. Hắn muốn dùng bạo linh quyết gây nên chú ý trong môn, lại thuận thế lấy ra bộ pháp khí cổ đảo của cha con bọn hắn hiến cho trong môn, củng cố địa vị của cha ở trong môn. Nói đi thì phải nói lại, phương thức sử dụng lực lượng của phù lục mà Vương Tư Chi nói cũng không sai, có thể học tập một chút. Tinh thần Lý Bình An lại khôi phục một chút, đầu ngón tay nhiều hơn mấy lá phù lục, cẩn thận nhớ lại kỹ xảo trong đấu pháp của Vương Tư Chi. Khục, đây là sư tôn đến từ thiên tiên lên tiếng nhắc nhở. Lý Bình An vội vàng đứng dậy, nhìn về phía sư phụ đang bước tới, cúi đầu hành lễ, sư phụ, đệ tử đã quấy nhiễu ngài tu hành rồi. Không có, Thanh Tố rất tự nhiên nằm ở bên cạnh ghế, nhắm hai mắt lại, hai tay đặt trước bụng, một chút gió thổi qua, váy dài màu xanh da trời rộng rãi mềm mại trên người nàng có chút phiêu động. Nàng chỉ tiếp nhận một cái ghế dựa khác. Nằm xuống đi ai, được. Lý Bình An làm chỉnh y quan, sau khi mang ghế dựa của mình ra sau bàn, bà ngoại mới nằm tiếp. Sư phụ, hắn có chút chột dạ, chủ động nói, đệ tử trước đây không nói chuyện bảo tự quyết, không phải cố ý giấu giếm, phương thức đấu pháp như vậy vốn nên dùng để liều mạng, đệ tử vốn không có ý định thi triển trong môn thi đấu. Không sao, Thanh Tố hạ giọng nói, ta cũng có rất nhiều bí pháp không nói cho sư phụ ta biết. Đệ tử cũng chỉ có bí pháp đấu pháp này, còn có mấy môn pháp môn luyện đan luyện khí, cùng với một ít thuật pháp tạp thất tạp tám. Lý Bình An càng nói càng có chút chột dạ, đành phải nói, đệ tử thích suy nghĩ những thứ này. Trước đây phụ thân giúp ta mượn rất nhiều tiên tịch ở đạo tàng điện, bởi vậy sở học của đệ tử rất tạp. Nếu sư phụ muốn biết thì đệ tử này đều biểu thị cho sư phụ cả. Không cần, giọng điệu của Thanh Tố giống như có chút thất lạc, ta sẽ chỉ bế quan và đấu pháp, không dạy được ngươi những thứ này. Sư phụ đừng nói như vậy, đệ tử nắm lấy những thứ này cuối cùng là ngoại thuật. Lý Bình An vội nói, sư phụ có thể dạy ta tu hành như thế nào, cũng là sống còn ở giữa thiên địa này như thế nào, những thứ này đều không phải sách vở có thể dạy được. Thanh Tố quay đầu nhìn lại, phát hiện Lý Bình An ở phía sau, bàn tay trắng nõn của nàng nhẹ tênh, chiếc ghế dưới thân trôi dạt đến chỗ cân bằng với Lý Bình An. Thanh Tố dò xét Lý Bình An từ trên xuống dưới, giống như là đồ đệ nhà mình hôm nay mới vừa biết. Lý Bình An đạo tâm có bắn tỉa lông. Dù sao vẫn cảm thấy đôi mắt trong veo linh động của sư phụ nhà mình đang nhìn qua toàn thân hắn một lần. Thanh Tố đột nhiên hỏi, các nàng nói ngộ tính của ngươi vô cùng lợi hại, thật sự là như vậy sao? Ta thật ra, vẫn tốt chứ, Lý Bình An cười khổ nói, ngài để đệ tử khoe khoang, đệ tử cũng có chút mặt mỏng. Ngộ tính thứ này nói không chính xác được, nói không chừng sẽ gặp phải một bình nhỏ cái cổ chính thể. Với tu hành mà nói, khí vận và tư chất càng phải tốt. Đồ đệ kia, ngươi đến xem cái này đi. Thanh Tố lấy ra một viên ngọc phù, đưa tay đẩy lên trong tay Lý Bình An. Lý Bình An nhìn vài lần, bên trong có một hàng chữ nhỏ, nếu cẩn thận quan sát có thể nhìn ra là kinh văn đạo thiên được sao chép xuống từ các thời kỳ khác nhau. Sư phụ, cái này, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta thành tiên trước kia không hiểu rõ kinh văn. Đôi mắt trong veo của Thanh Tố như sao xẹt qua, hình như rất hứng thú với chuyện này, phân phó nói, ngươi tới thử xem, ta xem ngộ tính của ngươi. Sư phụ nói sai à, Lý Bình An nói thầm, sư phụ, tình cảm trước đây ngài nhận đệ tử làm đồ đệ chỉ đơn thuần là vì nhân tình của đệ tử. Hay là, không sao đâu, Lý Bình An cười một tiếng cay đắng, có thể bái sư phụ làm sư phụ, thực sự là phúc phận mấy đời tu luyện của đệ tử. Thanh Tố chớp chớp mắt, thật sao? Đúng vậy, Lý Bình An nói quả quyết, trên gương mặt thanh mỹ của Thanh Tố hiện lên mấy phần ý cười. Lý Bình An cảm thấy thầm than, sư phụ nhà mình còn tốt hơn mục sư muội năm đó mấy phần. Hắn nắm chặt ngọc phù, nhắm mắt ngưng thần, bắt đầu tinh tế suy nghĩ. Bài thi này của Thanh Tố làm cho Lý Bình An cảm thấy cố hết sức. Nhưng sau khi ngộ ra một hai thiên kinh văn trong đó, trong lòng Lý Bình An lại cảm ngộ đến mức tận cùng, trong lòng dâng lên cảm giác muốn lập tức bế quan, không tham gia ngày mai thi đấu thiên bảng. Động phủ luận đạo sư thi đồ, chủ phong tụ tiên dương cầm thịnh. Thi đấu màn đêm buông xuống, tuy rất náo nhiệt, nhưng nói tổng thể thì cho dù trôi chảy cũng chỉ là một chút nhiễu loạn sau đêm. Sáng sớm ngày thứ hai trong cuộc thi đấu môn đệ, trong vạn thư điện đầu người nhao nhao. Lý Đại Chí mặc huyền bào hiện tại trước cửa điện, chắp tay la lên với mấy hàng tiên nhân trước mặt, chư vị. Đi trăm dặm già nửa 90, lời ấy mạt lộ chi nạn. Khi cuộc thi thiên nhân bảng, địa bảng thuận lợi kết thúc, làm việc không có lỗ hổng, các phương điều hành nhất trí, toàn bộ đều do các vị to lớn làm. Thiên bảng thi đấu hôm nay càng thêm trùng trùng, nhìn xem chư vị đường phòng bị càng thêm hăng hái. Không thể nào có nửa phần lười biếng, bần đạo hướng trưởng môn xin chỉ thị, đợi ngày mai thi đấu kết thúc. Đường bọn ta đã chủ đường sẽ ở đây chúc mừng một phen, trong môn tự có khen thưởng. Hơn 100 vị tiên nhân đồng thời mỉm cười đáp lễ. Lý Đại Chí phất tay với một bên, chủ phòng vang lên tiếng chuông du dương, từng đạo tiên quang bay ra khỏi vạn thư điện. Hai hàng tiên hạc từ trong rừng khói dương cánh bay lên, tiên hạc trên lưng tiên tử vẩy ra đầy trời cánh hoa, lôi đài to lớn dưới chủ phòng chậm rãi bay lên. Ba mặt vân đài ở dưới sự thôi động của tiên nhân nhanh chóng thành hình. Thiên bảng đến chiến, chính thức khai mạc, tân khách tự chủ điện ngồi nói mà đến, tất cả môn nhân đệ tử trên đỉnh núi đều cưỡi vân ngự vật, từ trên bầu trời được tô thành mấy dải lụa màu, hội tụ về phía chủ Phong Phong Sơn. Cho dù ai nhìn thấy loại tình hình này, đều sẽ tán thưởng Vạn Vân Tông một tiếng, tiên môn cường thịnh. Mấy vị lão giả đang bế quan trong rừng trúc phía sau núi, giờ phút này cũng đều tự mỉm cười. Lý Bình An đi theo sau sư phụ Thanh Tố, không nhịn được ngáp mấy cái. Quên mất nghỉ ngơi, đêm qua sư phụ ra đề thi, hắn đã trả lời 3 phần 10, vốn đã làm cho tinh thần mệt mỏi càng buồn ngủ, giờ phút này đã có chút mơ màng nặng nề. Lý Bình An quyết định, hôm nay đấu với thiên bảng top 50 coi như xong, đánh xong liền đi xuống đài nghỉ ngơi. Hôm qua danh tiếng của hắn đã đủ nhiều rồi. Bình An, Vi Viêm Tử chấp sự đột nhiên từ bên cạnh mạo đi ra, hành lễ nói vái chào với Thanh Tố Tiên Nhân. Thanh Tố Tiên Nhân, ta có chút chuyện tìm Bình An. Thanh Tố nhàn nhạt gật đầu, lắc mình đi ra phía trước chờ đợi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Bình An đứng lên, lập tức bị Vi Viêm Tử kéo cánh tay, truyền âm hỏi ý, Bình An, sao ngươi lại tỏ ra mệt mỏi như vậy? Không điều tức được, lại bị sư phụ thi một đêm kinh văn. Lý Bình An thở hổn hển nói, chấp sự có chuyện khẩn yếu gì không? Không, ta đang nắm chặt tay ngồi xuống một trận. Ta không sao, không sao cả. Vi Viêm Tử nói, đêm qua xảy ra một ít chuyện, ta không phải muốn nói sớm một chút cho ngươi biết. Lý Bình An lập tức lấy lại tinh thần, có chuyện gì? Vậy Vương Tư Chí sư phụ không phục. Vi Viêm Tử thấp giọng nói, mấy vị tiên nhân đêm qua náo loạn đi tới Điện Vân Thứ. Ai, cũng không biết bọn họ có phải có hành động điên rồ hay không, có chuyện gì không thể chờ thi đấu xong nói. Lý Bình An hỏi. Sư phụ của hắn là phong tiên nhân nào? Vi Viêm Tử nói, chân tiên của Khai Vân Phong, thực lực bình thường, thực lực mạnh nhất của phong chủ nhất mạch Khai Vân Phong chính là vị tất trưởng lão kia. Lý Bình An cười nói, bọn họ không phục à, đầu tiên không phục trong môn bất công, nói trước đây ngươi tu hành ở Vân Vân thấy, vì sao có thể có được tiên thuật trong môn? Phương pháp tu hành tiên thuật, theo lý chỉ có thể cho đệ tử nội môn luyện hư cảnh trở lên. Vi Viêm Tử hít khẩu khí, tiếp tục truyền âm, thứ hai không phục ngươi bảo linh quyết, nhiều pháp khí như vậy trực tiếp dẫn bảo, hoài nghi ngươi vận dụng bảo khố trong môn, nếu không lấy ở đâu ra nhiều pháp khí như vậy. Người thứ ba không phục ngươi, một tiểu tu có thể xếp hạng top 10 địa bảng, xếp hạng thứ 7 xâm nhập thiên bảng, bọn họ còn nói, nếu mỗi người trùng pháp thì sẽ mang theo một luồng gió bất chính ở trong môn. Lý Bình An bĩu môi, lại hỏi. Cha ta bị xử trí như thế nào? Rất lợi hại, Vi Viêm Tử cười nói, sư tổ của đại trí sư tổ đầu tiên là phản bác lại. Hắn lấy ra ngọc phù đặc biệt của trưởng lão truyền công điện, ngươi tu tiên pháp là trải qua trưởng lão truyền công điện đồng ý, cũng không vi phạm quy định. Sau đó cha con nói, đợi sau cuộc thi thì để cho con tự mình thể hiện ra phương pháp luyện khí do con tự sáng tạo. Về phần bọn họ nói chuyện phiếm. Chuyện này trực tiếp bị một vị trưởng lão nội môn chỉ vào cái mũi mắng, mắng bọn họ thua không nổi, hiện tại một hai người học được bản lĩnh, đường đường là tiên nhân, lại cùng một con gây khó xử. Lý Bình An yên lặng bật cười, trên đời nào có ba cục cưng chạy đâu? Vi Viêm Tử hỏi, Bình An, phương pháp luyện khí này biểu hiện ra bên ngoài, ngươi có vấn đề gì sao? Chuẩn bị cái gì sao? Giúp ta chuẩn bị một ít bảo tài phẩm chất thấp. Luyện chế bảo tài phi kiếm phàm phẩm là được rồi. Lý Bình An ánh mắt có chút lấp lóe, nghiêm mặt nói, theo lời phụ thân nói, sau khi thi đấu xong, ta sẽ tự mình giải thích với các vị trưởng lão làm thế nào nhanh chóng luyện chế ra lượng lớn pháp khí dùng để thi triển bạo linh quyết. Vi Viêm Tử nhỏ giọng hỏi, có chắc chắn không? Đương nhiên rồi, vậy được rồi, Vi Viêm Tử nới lỏng khẩu khí, ta đi chuẩn bị bảo tài đây, Bình An ngươi có áp lực khác. Chờ những tân khách kia vừa đi, mấy vị tiên nhân kia cũng không dám nhảy nhót, bọn họ chính là cố ý làm cho sư tổ đại trí tức giận. Lý Bình An nói, chấp sự yên tâm là được, Vi Viêm Tử thụ ngón tay cái chỉ, sau đó Giá Vân vội vàng rời đi. Lý Bình An ở bên cạnh tiên quang lóe lên, Thanh Tố xuất hiện ở bên cạnh hắn, dẫn dắt hắn tiếp tục đi về phía trước. Lý Bình An có chút muốn nói lại dừng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn có thể cảm giác được sư phụ đang lo lắng cho hắn, nhưng cũng không biết nên làm thế nào để loại bỏ sự lo lắng của sư phụ. Khi sắp đến lôi đài, Thanh Tố đột nhiên nói một câu, đừng sợ. Hả, Thanh Tố lạnh nhạt nói, sư phụ của Vương đương cơ đánh không lại ta. Lý Bình An, Cảm động là thật cảm động, nhưng tâm tư này của sư phụ nhà mình cũng thật đơn thuần. Nhìn bóng lưng sư phụ gần ngay gang tấc, trong lòng Lý Bình An tóm lại là có thêm mấy phần ấm áp. Quy tắc thiên bảng đến chiến và địa bảng cơ bản giống nhau, trước làm điểm tích lũy, sau lại làm tiểu tổ tuần hoàn tái và đào thải tái. Từ tứ cường tái bắt đầu dùng thi đấu chế độ song bại, chủ yếu đánh một trận có tính thưởng thức. Hôm nay trên lôi đài đã bắt đầu xuất hiện môn nhân đệ tử hợp với cảnh. Giống như một ít đệ tử nhập môn 19 năm lại 68 tháng, không thể so sánh với đệ tử nhập môn 3 năm như Lý Bình An được. Lý Bình An hôm qua đã là xuất hết tên tuổi, hôm nay đang biểu hiện vô cùng điệu thấp, lấy 3 thắng 3 phụ miễn cưỡng tiến vào 64 hạng đào thải, rất thong dong dừng bước ở 32 mạnh, xếp hạng đệ tử dừng ở khoảng 30. Hôm nay hắn đánh một trận thắng nhờ vả và một trận nhờ vả ưu nhã. Chúng đệ tử vốn còn muốn nhìn Lý Bình An thi triển bạo linh quyết lần nữa. Đáng tiếc, hôm nay đối thủ của Lý Bình An đều có chút khách sáo, thậm chí khách sáo quá mức, có hai người nhìn thấy Lý Bình An thì muốn trực tiếp nhận thua, thắng Lý Bình An đều là các loại chắp tay nhận lỗi, sợ bị nổ. May mà Lý Bình An chủ động hứa hẹn, hôm nay không biết lại thi triển bạo linh quyết, lúc này mới đánh xong tái trình. Đến cuối cùng, Lý Bình An cũng chỉ là dùng phương pháp thương trận và phù lục để đối địch. Vương Minh Chí trở thành đệ tử duy nhất trong tông hưởng dụng bảo linh quyết. Sau khi kết thúc tái trình, Lý Bình An cuối cùng cũng có thể thở phào một hơi. Hắn trốn sau lưng sư phụ của mình, nhắm mắt ngồi xuống, không bao lâu sau đã bắt đầu chợp mắt nghỉ ngơi, khôi phục tinh thần hao tổn trong hai ngày này. Có đôi khi, Thanh Tố quay đầu nhìn về phía sau, hơi lệch về phía dưới một chút. Trong ánh sáng màu trắng, Lý Bình An khóe miệng mỉm cười, đang cúi đầu ngủ thiếp đi, lông mày hắn ngày thường vẫn thích nhíu lại có chút giãn ra, khuôn mặt anh Tuấn kia sạch sẽ lại trong suốt. Thanh Tố lẳng lặng nhìn một trận, đưa tay điểm một tia tiên quang, dùng thiên tiên tiên lực bọc Lý Bình An lại, miên bị người xung quanh nhao nhao quấy nhiễu. Không bao lâu, Mục Ninh Ninh lặng lẽ chuồn đi tới, Thanh Tố ngồi xuống sau lưng. Mục Ninh Ninh còn chuẩn bị một chút đồ ăn và đồ ăn vặt, chỉ chờ Lý Bình An tỉnh lại ăn một chút ca hát. Xa xa có một bóng dáng tiểu xảo thỉnh thoảng ngẩng đầu lên nhìn xung quanh vài lần. Thi đấu thiên bảng như lửa như đồ, Lý Bình An ngủ càng ngày càng an ổn. Lý Đại Trí Giá Vân vội vàng trước vội vàng sau, chuẩn bị lấy điển lễ thi đấu kết thúc. Về phần sau khi thi đấu, Lý Bình An cần tự chứng luyện khí chi pháp phiền phức. Ngực Lý Đại Trí có thành tựu chúc. Hoàn toàn không giả. Cách chương.